nhưng đổi lại, ngoại trừ va chạm đau đớn do dây thừng ma sát tạo thành, một chút cũng không có thoát ra được. Cô nên làm gì bây giờ? Ai tới cứu cô? Trạch Thao biết cô bị bắt cóc sao? Anh tìm có được cô không? Ngô ngô. Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những âm thanh sợ hãi, nước mắt rơi như mưa. Cô đã làm sai cái gì? Vì sao muốn đối đãi cô như vậy? Cô nhanh như vậy đã tỉnh à? Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh lạ, Kiều Cảnh Nghị sườn gai ốc, dừng lại một chút. Ngô ngô. Cô muốn nói nhưng chỉ có thể ngô không phát ra tiếng nào, ảo não vô cùng. Không nên ngô, tôi sẽ không lấy miếng vải trong miệng cô. Chu Toàn Huy lạnh lùng nhìn cô đang rất kích động, lập tức đè thấp âm thanh để tránh khỏi bị cô nhận ra. Kỳ thật, cô không cần phải quá sợ hãi. Mục đích của tôi chỉ là đòi tiền. Cô ngoan hỏi, ngoãn, không ầm ĩ, có thể ăn ít đau khổ. Chỉ cần tiền đến tay tôi sẽ thả cô đi. Này, không thể trách cậu, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ quá hẹp hòi. Hồng Trạch tập đoàn lợi nhuận nhiều như thế, Quan Trạch Thao giá trị con người trên triệu vạn, chỉ là mượn mấy vạn cũng không chịu. Nếu như bọn họ dứt khoát cho cậu mượn, cậu sẽ không bị buộc phải đi đến đường cùng, hiện tại cũng không tốn phí hoảng hốt lớn như vậy. Bí quá, đều đem Điều Cảnh Nghị bắt đến. Bất quá, một không làm, hai không ngừng, nếu đã làm, liền làm lớn, 30 vạn không cho mượn, vậy hiện tại cậu mượn 5.000 vạn, để Quan Trạch Thao hào hào có thể lĩnh hội cái gì là nhân tiểu thất bại. 5.000 vạn, đối với quan tổng giám đốc mà nói, hẳn chỉ là chẳng thấm thoát gì. Tưởng tượng đến 5.000 vạn tới tay sau phải nhập cư trái phép đến địa phương khác, hào hào hưởng thụ, Chu Toàn Huy không nhịn được dương lên dáng tươi cười. Không có bắt đầu liên lạc với Quan Trạch Thao, bởi vì cậu muốn cho Quan Trạch Thao trước tiên hào hào cảm thụ một chút dư vị thê tử thân ái bị mất tích, cảm thụ vị đau đớn tận cùng kia, sau đó cậu mới gọi điện thoại đòi tiền, đối phương sẽ càng dễ tiếp nhận điều kiện của cậu. Nhẫn lại một vài ngày, cậu có thể biến thành kẻ có tiền, không cần bị chủ nợ ép cho phải nhảy lầu nữa. Thừa dịp hắn nói, Kiều Cảnh Nghị lặng lẽ dùng đầu lưỡi đỉnh ra vài mú trong miệng, hai tay bị buộc sau lưng, cũng len lén không ngừng dãy rủa, mặc dù rất khổ cực nhưng hình như cũng có chút hiệu quả. Nhưng mà Chu Toàn Huy cũng rất cẩn thận, sau một lúc liền phát hiện cô không an phận. An phận chút đi, đừng ép tôi đối với cô động thủ. Cậu cảnh báo, lần này đem vải bố nhét càng chặt. Ngô. Phi phi phi, này bại hoại rốt cục dùng vật gì nhét vào mồm cô? Có cỗ mùi lạ, sẽ không là tất, rẻ lau hay các loại gì chứ? Cô đang không phải đối tôi mắng thô tục chứ? Cậu mẫn cảm phỏng đoán, khiển trách nhíu chặt đầu cô. Hỗn đản, Kiều Cảnh Nghị ở trong lòng chửi mắng hắn nghìn vạn lần, cho dù con mắt có bị che, cô vẫn có thể nghe thấy, biết rõ ràng hắn đang đứng, sau đó dùng ánh mắt không thấy được chừng hắn, đem hắn chừng ra mấy trăm cái lỗ thủng. Cô nếu như lại phát ra tiếng kỳ quái, tôi liền dứt khoát làm cô hôn mê lần nữa, đỡ phải phiền phức. Chu Toàn Huy cảm thấy mệt mỏi dã rời, từ từ mất đi kiên nhẫn, bắt đầu uy hiếp đe dọa. Tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai lại hào hào đối phó với lão công của cô. Cô không thể lại hôn mê nữa, cô phải bảo trì thanh tỉnh mới có thể thừa dịp hắn ngủ liền nghĩ ra biện pháp thoát ra. Chẳng bao lâu, Kiều Cảnh Nghị nghe được tiếng ngáy như sấm nổ của Chu Toàn Huy vang lên. Vốn hai tay bị buộc chặt, cô lợi dụng thân cốt mình mềm mại, cô hướng đến phía trước cửa. Vì vậy, vải bố trong miệng, trên mắt đều có thể thuận lợi gỡ xuống. Nhưng cô không nghĩ tới chính là kẻ bại hoại bắt cóc cô, dĩ nhiên sẽ là Chu Toàn Huy. Thật sự rất khiến cho cô thương tâm thất vọng rồi. Cô hảo tâm giúp đỡ cậu ta nhưng thế lại đối đãi với cô như vậy. Thảo nào, Trạch Thao muốn ám chỉ cô kết giao bằng hữu phải cẩn thận. Cô thật là đã bị quỷ che mắt, tự nhiên còn đem cậu ta thành người tốt. Quả thật là chi nhân, chi diện, bất chi tâm a. Sau một lúc khiếp sợ, cảm khái, cô khẽ bước đi ra ngoài, muốn thử dịp khi cậu ta ngủ. Nhưng là đang lúc cô mở cửa thì ván cửa rỉ sát phát ra âm thanh, nhất thời đánh thức hắn. Xong đời, nếu đánh thức cậu ta cũng không cần phải phóng nhẹ động tác. Kiều Cảnh Nghị co càng chạy ra bên ngoài. Đừng có nghĩ chạy. Chu Toàn Huy đứng dậy, vớ lấy cây gậy có phần đầu có nắm tròn, chắc giống như cây gậy chơi gôn, liền truy. Người đâu, cứu mạng. Kiều Cảnh Nghị đem hết sức lực vừa chạy vừa thét chói tai. Vừa mới đến nơi này, xe cảnh sát cố ý tắt còi báo động, đi lần nữa lại bật lên, âm thanh rất lớn khiến cho Chu Toàn Huy sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, sửng sốt tại chỗ, không biết nên chạy trốn hay tiếp tục truy đuổi Kiều Cảnh Nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net